Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lý do tại sao họ có thể đi ngang nhà chồng. Nếu giỏi sinh con, có được cả nam và nữ thì chồng cũng phải chiều chuộng. Mẹ chồng yêu thương cần gì là chồng mà chiều chuộng mình thì cô ấy sẽ không dám làm gì đâu. Thái độ của mẹ chồng phụ thuộc vào thái độ của con trai. Lão Tư và lão Ngũ cũng có con gái. Mặc dù hầu hết các cô gái đều đã kết hôn, nhưng chẳng phải vẫn có một số ít đứa nhỏ tuổi chưa kết hôn sao? Hơn nữa, cháu gái lớn của bà ta cũng đã 18 tuổi, đã sớm đến tuổi có thể tìm được đối tượng thân mật. Dù sao cũng đều phải tìm, tốt nhất là nên trực tiếp đến thôn an cư để tìm người kết duyên, rồi gả thẳng đến nhà lầu người ta rồi mới có thể sống sung túc như người thành phố. Con gái lớn của Ngô Tú Châu, Trịnh Thục Phương, chọc vào cánh tay con gái Vương Tiểu Quyên và nói với con gái. Con có thể đưa Mai Nhu đến tiệm cắt tóc trong thị trấn, cắt một kiểu đang nổi gần đây, thay quần áo tươm tất hơn, trang điểm một ít rồi đưa cô ấy đến cạnh nhà họ Lý để làm quen. Nói với người ta rằng chúng ta là họ hàng của nhà họ Lý, sau đó nhờ họ giúp tìm một nửa phù hợp cho Mai Nhu ở thôn an cư. Đưa cho họ ít quà để mai mối, kiểu gì họ cũng làm. Vương Tiểu Quyên gật đầu. Mẹ con biết, con nhất định sẽ tìm cách giúp Mai Nhu tìm được một nửa kia thật tốt ở thôn an cư. Gia đình họ không có tiền cho con đi học, lại không đọc được một chữ Hán nào. Đương nhiên họ không mơ lấy chồng trong thành phố và ăn đồ ăn sẵn. Nhưng nếu có thể kết hôn ở thôn an cư thì thật tuyệt. Nhà lầu xe sang, sau này họ có thể cùng con gái hưởng phước lành. Mai Nhu xấu hổ cúi đầu khi nghe điều này. Khi con gái thứ hai của Ngô Tú Châu là Trịnh Thục Cầm nghe thấy điều này, bà ta lập tức lo lắng, nhưng không còn cách nào, hai đứa con của bà ta đều không có đứa con gái nào đúng tuổi, đứa con gái lớn hiện tại của bà ta chỉ mới 14. Nếu bây giờ bà ta muốn tìm người cho con gái sẽ bị mắng chết. Vì vậy, ánh mắt của Trịnh Thục Cầm đổ dồn vào cậu con trai 27 tuổi của bà ta. Cậu ta đã kết hôn được 8 năm và hiện chỉ có hai cô con gái. Kể từ khi sinh con gái thứ hai, bụng của con dâu chưa bao giờ có động tĩnh. Trương Hoàng Tân cùng mẹ ra ngoài một lát, Trịnh Thục Cầm gọi con trai, sau đó đứng dậy đi ra ngoài trước. Sau đó Trương Hoàng Tân cũng bước ra ngoài, đi đến trước mặt Trịnh Thục Cầm, bối rối hỏi. Mẹ, sao mẹ lại kêu con ra ngoài? Ngồi đó thoải mái mà. Trương Hoàng Tân, con cùng vợ nhiều năm như vậy vẫn chưa có sao. Trịnh Thục Cầm đè thấp âm thanh, nhỏ giọng hỏi. Đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể không chán? Đã 2 năm không ân ái với cô ấy. Một chút cũng không có hứng thú nhìn thấy cô ta. Trương Hoàng Tân nói với vẻ mong đợi, trước mặt Trịnh Thục Cầm thì thầm. Mẹ, con thích Trần Phi Hà ở làng chúng ta. Mẹ, mẹ hãy hỏi Trần Phi Hà hộ con xem cô ấy có bằng lòng sống với con không? Nghe thấy tên, Trịnh Thục Cầm vỗ vào N, G, Ự, C Trương Hoàng Tân, giận dữ nói. Con trai xuất sắc như vậy, sao lại để một quá phụ có con trèo cao được? Mẹ định cho con đến thôn an cư để tìm một người phụ nữ có nhà, đến lúc đó ở rể nhà họ, sinh ra một đứa con trai mang họ chúng ta. Những chuyện khác chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần có thể sống tốt là được. Mẹ, mẹ nói có thật không? Đôi mắt của Trương Hoàng Tân sáng lên đầy phấn khích khi biết mẹ anh đồng ý tái hôn. Trịnh Thục Cầm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là thật, nhưng trước tiên con phải ly hôn. Để cô ta mang theo hai đứa kia đi, chúng ta không cần. Lỡ đâu con gái một gia đình giàu có coi thường con thì sao? Đúng vậy, Trương Hoàng Tân gật đầu tán thành. Dù sao con gái cũng đã sinh cho bà cháu gái rồi, cho nên hai đứa cháu gái này của con dâu không có cũng không sao. So với con gái do con dâu sinh ra, bà ta thích cháu gái do con gái sinh ra hơn. Dù sao con dâu của bà cũng là con gái của người khác, chắc chắn không bằng con gái ruột của mình. Trương Hoàng Tân vô cùng hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ sớm cưới được một người vợ khác và sống một cuộc sống sung sướng. Một số đứa con của Ngô Tú Châu đang tẩy não những cô gái đúng tuổi ở nhà, bảo họ bằng bất cứ giá nào phải kết hôn và sống một cuộc sống tốt đẹp ở thôn an cư. Khi đến thời điểm thích hợp, mấy nhà đó phân ra ở riêng, cũng sẽ có một phần lại được sống những ngày tháng sung sướng. Trước cửa căn nhà cạnh nhà Lý Minh Sơn, một phụ nữ mang bầu bụng nặng đang ôm một chiếc giỏ nhỏ trên tay, đặt chiếc giỏ xuống, hít một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Vân Mộng Hạ Vũ, đến đây, đến đây. Người phụ nữ ở xa trong bếp nghe thấy tiếng gõ cửa, liền trả lời rồi chạy về phía cửa, mở cửa ra đã thấy con gái mình đang đứng với cái bụng bự, rất kích động. Dĩ Đồng, sao con lại về đây rồi? Con có thai khi nào? Tại sao con không nói cho gia đình biết? Người phụ nữ mang thai tên là Hoàng Dĩ Đồng. Cô ta là con gái lớn của người phụ nữ này, đã kết hôn được 3 năm. Năm đầu tiên cô ta có thai một lần, nhưng mẹ chồng yêu cầu cô làm rất nhiều việc khiến cho cô ta vô tình bị ngã và sảy thai. Nhà họ Hoàng đã gọi tất cả họ hàng đến để đòi công lý cho Hoàng Dĩ Đồng. Gia đình mẹ chồng cô không dám để Hoàng Dĩ Đồng làm gì nữa. 2 năm nay Hoàng Dĩ Đồng đã không về nhà bố mẹ đẻ lần nào, không ngờ bụng mình lại to như vậy nên mới nghĩ đến việc quay lại một lần. Mẹ, Hoàng Dĩ Đồng vô cùng trìu mến gọi. Mẹ Hoàng vui vẻ gật đầu, sau đó kéo Hoàng Dĩ Đồng vào nhà. Dĩ Đồng, hũng con to thế, sao họ lại yên tâm để cho con về một mình thế? Hiếm khi con mới về, lần này về nhà ở lại nhiều ngày hơn đi. Mẹ Hoàng thực sự rất lo lắng, bà không biết liệu con gái mình có bị nhà chồng đuổi ra ngoài hay không. Nếu biết sau khi kết hôn gia đình sẽ thay đổi thái độ, bà sẽ không bao giờ gả Hoàng Dĩ Đồng đi. Xem ra hôm khác lại phải gọi tất cả người thân, bạn bè tới cửa để chấn động một lần, nếu không bọn họ sẽ cho rằng nhà họ Hoàng dễ bắt nạt. Mẹ Hoàng kéo Hoàng Dĩ Đồng vào phòng nghỉ ngơi, mang đồ ăn nhẹ và trà cho cô. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, hóa ra Hoàng Dĩ Đồng đã mang thai vào cuối năm ngoái và dự sinh vào tháng 8 năm nay. Sở dĩ đến bây giờ cô ta mới về là vì thai nhi hơi bất ổn, cô ta đang nằm nghỉ trên giường. Sở dĩ đến giờ cô ta mới về là vì mẹ chồng đang ốm cần đi khám bệnh. Chồng cô ta không thể chăm sóc hai người. Dù sao, một người đang ở bệnh viện, một người ở nhà, không thể phân thân nên đã để Hoàng Dĩ Đồng về. Đằng nào bố mẹ chăm sóc tốt hơn so với người ngoài. Dĩ Đồng, con đang nói thay gia đình họ à? Sau khi nó đưa con về thì những người khác đâu rồi? Tại sao mẹ chỉ thấy có một mình con? Mẹ Hoàng không tin con rể của mình sẽ trở nên tốt như vậy. Nếu nó thực sự là người tốt như vậy thì sao anh ta có thể ngầm đồng ý mẹ chồng bóc lột vợ? Cách chương.